Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, Roma đối thủ tin tức xấu. Ta đang suy nghĩ, người nói, nếu như ta ở đây sút gôn sẽ như thế nào? Leon nhìn Reziner khung thành nói rằng, De Rossi sợ hết hồn. Người nói đùa sao? Này có thể có 40 mét. Ngược lại liền thử xem đi. Leon trong lòng cân nhắc, 40 mét rất xa, thật sự rất xa, một hiệp khoảng cách cũng chỉ có 55 mét, 40 mét hầu như thì tương đương với một hiệp trực tiếp sút gôn. Bình thường khoảng cách dài đá phạt có điều xa 30 mét, xa hơn chút nữa, bóng đá đánh tới khung thành sức mạnh cũng quá nhỏ, thủ môn có thể dễ dàng phán đoán vị trí đem bóng đập ra đi. Nhưng là như vậy liền lãng phí một lần tấn công cơ hội. Người có nắm chắc không? De Rossi hỏi. Leon lắc đầu. Xa như vậy sút gôn, ai sẽ chắc chắn? Ta muốn thử một chút. Ngược lại một hiệp cũng không tấn công. Nhiều một lần tấn công cơ hội muốn vào bóng cũng rất khó. De Rossi vừa nghĩ cũng vậy. Hiệp 1 Roma tấn công số lần gộp lại có mấy chục lần. Cũng chỉ tiến vào một cái bóng. Cái kia bóng vẫn là chính mình tình cờ chạy đối âm trí đánh vào. Cứ tính toán như thế đến, tấn công cơ hội có vẻ cũng không trọng yếu như vậy. Leon nếu muốn thử một chút liền để hắn thử xem thôi. Lại nói, hắn nhưng là Leon, Roma số 1 xạ thủ. Không chừng liền thật có thể sáng tạo kỳ tích đây. De Rossi nghĩ như thế, nhưng cũng chỉ là trong lòng an ủi mình mà thôi. Dù sao cái kia thực sự quá xa, hắn căn bản không tin tưởng Leon có thể đánh tiến vào. Đừng nói đánh vào, chế tạo cái uy hiếp cũng không dễ dàng. Reziner cầu thủ còn tới nơi đi tới, chờ Roma phạt ra đá phạt. Đối với cái này đá phạt, Reziner cầu thủ căn bản không thèm để ý. Khoảng cách khung thành thực sự quá xa, bọn họ ai cũng không hướng về Roma sẽ trực tiếp sút gôn phương hướng nghĩ. Đều cảm thấy Roma gặp phát sinh bóng, có lẽ sẽ là cái đá phạt phối hợp, tỉ như đem bóng treo đến trước cửa cướp chút gì. Cái khác chính là tùy tiện truyền trên một cước bóng, chuẩn bị lần này tấn công. Vì lẽ đó bọn họ không để ý, cũng không làm cái gì chuẩn bị. Thừa dịp thời gian, Leon đem ý nghĩ của chính mình nói cho cái khác đội hữu. Roma những người khác đều là chống đỡ thái độ. De Rossi phái hắn ra trận chính là vì ghi bàn đến. Nếu Leon muốn thử một chút, bọn họ cũng không có lý do để phản đối. Có điều Mancha, Mancini mọi người còn có tâm sự. Leon sút gôn có thể trực tiếp đánh vào, bọn họ cũng không phải hy vọng. Nhưng nếu như sút gôn có thể cho Reziner chế tạo một điểm uy hiếp, hay hoặc là sút gôn có thể chế tạo cái cơ hội vậy cũng không sai. Cho nên khi trọng tài chính ra hiệu có thể bắt đầu phạt bóng thời điểm, bọn họ đồng thời xông về phía trước quá khứ. Tư thế kia thật giống như Leon muốn chọn truyền vùng cấm như thế. Reziner cầu thủ cũng bị sợ hết hồn. Làm Mancha trở như thế làm lúc, Reziner cầu thủ lập tức về phía sau chạy đi phòng thủ. Sân bóng nhất thời căng thẳng không thôi. Trọng tài chính cho Roma một cái đá phạt. Có điều cái này bóng vị trí quá xa. Leon đứng ở bóng trước. Hắn đến phạt bóng thời điểm thực sự là không nhiều. Nhưng cái này bóng không uy hiếp gì. E sợ Roma cũng là muốn nhanh chóng ra bóng, lại chuẩn bị một lần tấn công. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mancha cùng Mancini về phía trước vọt tới. Còn có De Rossi. Đây là một lần đá phạt phối hợp. Bình luận viên chắc hẳn phải vậy nói. Leon về phía sau chạy hai bước chuẩn bị phạt bóng. Tư thế kia giống như là muốn sút gôn. Nhưng Reziner cầu thủ không ai coi là chuyện to tát. Bọn họ đều ở chú ý Mancha mấy người. Liều mạng hướng phía sau chạy đuổi tới bọn họ. Bọn họ cho rằng Leon là muốn chuyền bóng. Mặc dù có chút kỳ quái tại sao chuyền bóng chính là Leon. Nhưng thời gian không cho phép bọn họ làm thêm suy nghĩ. Bọn họ đều về phía sau chạy phòng thủ. Đồng thời bọn họ cũng có chút không phản đối. Bọn họ biết Leon, ở thi đấu trước, huấn luyện viên trưởng Mazzarri làm tiêu chuẩn bị thi đấu đã làm nhiều lần công tác. Totti, Cassano bị thương đối với bọn họ tới nói là một tin tức tốt. Mazzarri trọng điểm căn dặn cầu thủ muốn phòng thủ chính là Leon. Leon ghi bàn quá nhiều rồi. Bọn họ muốn không chú ý cũng không được. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là hiệp 1 Leon không lên sân khấu. Đến hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận. Nhưng bọn họ đã có một cái bóng ưu thế. Coi như Leon rất lợi hại. Bọn họ cũng không cảm thấy hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù sao có ưu thế chính là bọn họ. Roma không có Totti. Coi như cái này số 13 tiểu tử ra trận. Cũng không nhất định liền có thể ghi bàn. Hiện tại Leon phạt bóng. Bọn họ càng thêm không phản đối. Leon am hiểu đánh đầu. Cướp điểm. Điểm ấy bọn họ đều rất rõ ràng. Mà hiện tại Roma lại để Leon phạt bóng. Cái khác cầu thủ đi cướp điểm. Đây là phân phối thế nào? Ở Totti sau khi bị thương. Cái này tuổi trẻ số 13 bắt đầu tranh quyền sao? Liền chủ đá phạt bóng cơ hội cũng phải tranh. Bọn họ không hiểu. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ đi phòng thủ. Ngay ở Regina cầu thủ âm thầm phỏng đoán thời điểm. Leon một cái bước xa xông lên trước. Cao cao vung lên chân phải. Quay về bóng đá chính là một cước mạnh mẽ sút xa. Bóng đá gào thét từ khoảng cách gần nhất Regina cầu thủ Savo Đế bên tai lướt tới. Savo Đế sợ hết hồn. Hắn cảm giác lỗ tai đau đớn. Dùng tay sờ soạng một cái mới phát hiện lỗ tai vẫn còn. Thở phào một hơi không nhịn được ngồi ngã xuống đất. Cũng không chỉ một mình hắn bị dọa đến. Leon chuẩn bị phạt bóng. Hắn dùng sức mở ra bóng. Bóng đá bay về phía. Ừ, đây là sút gôn. Hắn đem bóng trực tiếp đá hướng về khung thành. Trời ạ, hay là hắn đem sút gôn xem là chuyền bóng. Roma thật không nên để hắn đến đá phạt. Chấm ngoặc kép, Regina cầu thủ đại thể đều chú ý Mancha mấy người chạy. Bọn họ cho rằng Mancha mọi người mới là tối có uy hiếp. Này rất khả năng là Roma đá phạt phối hợp. Bọn họ đều đề phòng Mancha mọi người. Cái nào nghĩ đến uy hiếp đến từ phía sau? Không, là đến từ không trung. Bóng đá bay lên cao cao. Thẳng đến khung thành mà đi. Không ít người quay đầu lại ngước nhìn bóng đá. Mắt thấy bóng đá phi quá thăng chức muốn bay ra giới ngoại. Bọn họ thở dài một hơi. Ra ngoài, đối phương bất kể như thế nào chạy đều không dùng. Có thể trong nháy mắt bóng đá lên tới chỗ cao nhất. Hướng khung thành trực tiếp rơi rụng mà đi. Không được, bóng đá phương hướng chính là hướng về phía khung thành. Regina thủ môn Berardi chạm vị có chút dựa trước. Làm bóng đá phóng lên trời thời điểm. Hắn liền chú ý tới. Nhưng hắn không để ở trong lòng. Bóng đá trùng quá cao. Mắt thấy bóng đá tăm tích. Hắn mới phát hiện có chút không đúng. Là khẳng định không đúng. Bóng đá chính là hướng về phía khung thành rớt xuống đến. Berardi vội vàng lùi lại. Chúng ta đến xem. Bóng đá tăm tích. Chấm ngoặc kép. Bình luận viên nói. Cũng không biết là nói cho fan bóng đá nghe. Vẫn là tự nói cho mình nghe. Regina fan bóng đá cũng bị cái này bóng làm cho khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới này sẽ là một cước sút gôn. Vừa nãy đại đa số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm vùng cấm phương hướng cổ động viên Roma chạm vị. Trên, căn bản không chú ý không trung. Chờ chú ý lúc mới phát hiện bóng đá đã rơi quá khứ. Bọn họ giật nảy mình. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Chính mình khung thành làm sao liền đối mặt như vậy nguy cơ đây. Berardi không ngừng lùi lại. Mãi đến tận trên đường biên ngang mới ngừng lại bước chân. Hắn ngửa ra sau cao cao nhảy lên. Duỗi ra hai tay muốn ngăn cản được bóng. Hắn muốn đem bóng đá bê ra xà ngang. Có thể nhảy lên sau. Hắn mới phát hiện bóng đá có chút xoay tròn. Trực tiếp dùng tay tăng đến bóng. Bóng đá có thể sẽ chuyển biến phương hướng. Không nhất định liền có thể bay ra xà ngang. Hắn chỉ có thể hai tay dùng sức tiến lên. Muốn cho hai tay cùng bóng đá tiếp xúc tích lớn hơn một chút. Cứ như vậy, bóng đá liền vững vàng nâng đỡ. Có thể phương hướng cũng không phải xà ngang. Mà là vùng cấm bên trong. Bóng đá bị hai tay hắn ngăn cản bay vào vùng cấm. Berardi thở dài một hơi. May là hắn phản ứng nhanh. không nhường bóng tiến vào khung thành. Bằng không đối phương 40 mét đá phạt nếu như đánh vào. Đừng nói điểm số cái gì. Hắn Berardi tuyệt đối sẽ thành vì cái này bóng làm nền. Trở thành đại gia trong miệng trò cười một cái cửa tướng. Liền 40 mét trực tiếp sút gôn đều không tiếp nổi. Còn làm cái gì đội bóng của Serie A số 1 thủ môn. Reziner fan bóng đá cũng thở phào. Bóng không tiến vào. Pha bóng này cho bọn họ chế tạo điểm phiền phức. Nhưng vẫn không có kết quả. Vậy thì tốt nhất. Chỉ cần điểm số không sửa làm sao cũng có thể. Nhưng vào lúc này, cổ động viên Roma bỗng nhiên phát sinh hưng phấn hô lớn. Làm sao? Reziner fan bóng đá phản ứng lại không đúng lắm. Lại hướng về phe mình vùng cấm nhìn lại. Liền nhìn thấy bóng đá chính đang một tên trên người mặc màu đỏ sậm áo đấu cầu thủ Roma dưới chân. Tên kia cầu thủ Roma sau lưng con số là 9. Con số này ở Roma đại biểu cái gì? Liền bọn họ cũng đều biết đó là số 9 tiền đạo. Roma mấy năm gần đây ghi bàn nhiều nhất cầu thủ máy bay nhỏ Mancha. Mancha cướp tốt một chút, nhắm ngay đạn tới được bóng đá. Không làm bất kỳ điều chỉnh gì quay về bóng đá chính là một cước đánh bắn. Bóng đá lập tức động lực 10 phần bay vào kẽ hở. Leon ở sút gôn sau, liền đứng tại chỗ nhìn. Làm sân bóng vang lên to lớn tiếng hô lúc, hắn mắt thấy bóng đá rơi hướng về khung thành, đều chuẩn bị giơ lên hai tay chúc mừng ghi bàn, không nghĩ tới đối phương thủ môn đem bóng nhào đi ra ngoài. Hắn có chút ảo não, hồi tưởng trong ngày thường sút gôn huấn luyện, đối ứng trong đó sức mạnh, hắn biết má ngoài càng dùng sức một ít, bóng mới có thể càng nhiều hơn một chút xoay tròn, như vậy mới có thể càng có cơ hội. Nhưng sau một khắc, Mancha liền đem bóng đá vào khung thành. Đẹp đẽ, Leon giơ quả đấm tán cú. Thủ môn đập ra bóng. Hắn liền không hy vọng có thể ghi bàn. Cũng không định đến Mancha vẫn đúng là tìm đúng vị trí. Làm ra thật không tệ. Không thiệt thòi hắn máy bay nhỏ danh xưng. Không, hẳn là lão máy bay. Ngẫm lại trước hắn ghi bàn lúc, Mancha cách làm. Leon sang sảng nở nụ cười đột nhiên xông lên phía trước giúp Mancha chúc mừng ghi bàn. G-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. Bóng vào. Số 9 Mancha. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Roma liền dựa vào Mancha ghi bàn san bằng tỷ số. Mancha vị trí tìm tương đối tốt. Reziner thủ môn đập ra bóng. Vừa vặn đứng ở hắn trước người. Hắn quả đoán một cước đem bóng đưa vào khung thành. Kinh người nhất chính là vừa Leon đá phạt lại lựa chọn sút gôn. 40 mét sút gôn. Chúng ta không thể không thán phục. Chuyện này đối với Roma đối thủ không phải là tin tức tốt. Leon ở 30 mét bên trong sút xa đều rất có uy hiếp. Có thể hiện tại sự công kích của hắn khoảng cách tăng lên tới 40 mét. 30 mét đến 40 mét. Vậy cũng là một mảnh lớn phạm vi. Roma các đối thủ e sợ đều đau đầu hơn. Hiện tại hai đội chiến thành 2-2. Roma đón lấy là tốt rồi đánh hơn nhiều. Có Leon ở đây. Roma năng lực tiến công 10 phần. Có thể Reziner càng nên cân nhắc chính là làm sao phòng ngừa Roma lại ghi bàn. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.